Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, kẻ gây tai họa, Đoạn Lăng Phong, người giết Tà Mã gia tộc người, Tà Mã gia là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mã Thành, lĩnh hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là trong mắt của hắn đã có vẻ sợ hãi. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực, so với hắn trong tưởng tượng cường đại, mà hắn Mã gia có thể cùng nó tranh phong chỉ có Lập Tức Gấm. Cái này Lập Tức Gấm là hắn Mã gia thế hệ tuổi trẻ trong tối cường giả. Cùng thế hệ trong có thể cùng nó tranh phong chỉ có Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Cảnh. Còn có Tề Vân Tiêu nhất lưu nhân vật thiên tài. Mà giờ khác này, vậy mà lại ra một nhân vật thiên tài Đoạn Lăng Phong. Cái này Đoạn Lăng Phong chỉ là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Thế nhưng là chém giết luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn võ giả. Này liền như là chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Nếu là hắn đột phá đến luyện khí cảnh hậu kỳ cái kia còn đến. Đây không phải là liền ngưng đan cảnh cường giả cũng có thể chém giết. Kỳ thực, bọn họ lại làm sao biết. Cái này ngưng đan cảnh cường giả đây tính toán là cái gì? Đoạn Lăng Phong đã chém giết qua mấy cái ngưng đan cảnh võ giả. Tuy nhiên không là chính hắn một mình chém giết. Thế nhưng là có thể tại loại kia đại chiến trong sống sót cũng đem chém giết. Cái này không thể không nói đây chính là một loại sự tình. Một trưởng vỗ ra. Tiếp theo, một chương kiếm phù trong nháy mắt ném ra. Cái này Mã Thành lĩnh liền bị trọng thương. Hai người Đoạn Lăng Phong còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là bây giờ à? Đối đầu Mã Thành lĩnh dạng này con kiến hôi. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Mã Thành lĩnh bị trọng thương. Hắn nơi nào còn dám dừng lại chiến đấu. Xoay người bỏ chạy. Gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố. Còn có này sắc bén kiếm phù. Cái này còn đánh cái dám a. Người Mã gia cặn bã. Các ngươi không phải muốn trên người của ta hỏa diễm kết tinh a? Trên người của ta thế nhưng là có rất nhiều. Các ngươi đến là tới bắt a? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy gia hỏa này muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tại trước người, chém ra một đao, trong nháy mắt con ngựa kia thành lĩnh liền bị chém giết. Nếu là gia hỏa này không trốn lời nói, Đoạn Lăng Phong như muốn chém giết, có lẽ sẽ nhiều phí chút sức lực. Có thể là đối phương chưa chiến trước e sợ. Này lưu cho hắn chỉ có một con đường chết. Đem Mã gia hai tên luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả chém giết. Đoạn Lăng Phong đem trên người bọn họ túi chữ vật hái một lần. Tiếp lấy liền hướng về Mạc Khuynh Thành chỗ tại chiến trường phóng đi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành không sợ Mã gia thực lực. Thế nhưng là chớ dung. Tống Tuyết Mạn mấy người bọn hắn liền không giống nhau. Nếu là cùng Mã gia đối đầu. Đây tuyệt đối là một cái phiền toái. Một kết thúc chiến đấu hắn phải Mạc Khuynh Thành. Thế tất yếu đem Mã gia cái này bốn tên tạp chủng cho chém giết. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay xử lý lập tức luân mấy người bọn họ. Liền là lúc sau gặp được Mã gia sáu người khác cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ cần bọn họ hiện tại làm sạch sẽ một điểm, lại sẽ có ai biết là bọn họ làm. Tiểu tử, người đem Mã Thành bờ sông bọn họ làm sao? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Đoạn Lăng Phong, lập tức luân nhịn không được kêu sợ hãi. Cái này Đoạn Lăng Phong không phải nhượng Mã Thành bờ sông bọn họ qua cướp giết sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nếu là Đoạn Lăng Phong hắn xuất hiện ở đây, như vậy Mã Thành bờ sông bọn họ muốn đến nơi này, lập tức luân dưới chân hàn khí tỏa ra. Mà vào thời khắc này, Mạc Khuynh Thành phích lịch công kích đột nhiên đánh tới, lập tức luân liền bị một đạo kiếm quang gây thương tích. Mạc sư tỷ, nhìn tới vẫn là ta thắng. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng. Tiếp theo, một chưởng vỗ ra. Này bởi vì thất thần bị trọng thương lập tức luân liền bị đánh bay. Để cho người ta cảm thấy khủng bố một màn phát sinh. Cái này lập tức luân vậy mà ở giữa không trung hóa thành một đám lửa. Đối phương rơi trong sát na liền bị ngọn lửa thôn phệ. Đáng chết, Ngươi cũng dám giết ta Mã gia tộc ngươi, lập tức gấm là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tên khác Mã gia tộc người là hét lên một tiếng. Căn liền không để ý Mạc Khuynh Thành công kích, xoay người chạy, thế nhưng là hắn có thể chạy mất sao? Mạc Khuynh Thành thực lực liền mạnh hơn bọn họ hạng nhất. Hiện tại có Đoạn Lăng Phong cái này cường viện, hắn trong nháy mắt liền bị Mạc Khuynh Thành trọng thương. Sau đó là Đoạn Lăng Phong một trưởng vỗ thành cho bụi. Từ đó, Mã gia bốn tên luyện khí cảnh hậu kỳ võ giả liền bị Đoạn Lăng Phong cho anh sát. Cái này túi chữ vật về ngươi. Hy vọng bọn họ trong túi chữ vật bạc có thể quy ta. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này mà khuynh. Thành cười nói. Người đều là ngươi giết. Chiến lợi phẩm đương nhiên tất cả thuộc về ngươi. Mà khuynh Thành lắc đầu. Không, ta chỉ cần bạc. Cái khác ta cũng đừng. Đoạn Lăng Phong cười cười. Rất lợi hại nhanh nhẹn đem hai người túi chữ vật đều nhặt lên. Hai người này chết, trên người bọn họ túi chữ vật biến thành vô chủ chi vật. Hắn rất dễ dàng liền đem bên trong tiền chuyển tới chính mình trong chữ vật giới chỉ. Thuận tay đem hai cái túi chữ vật ném cho Mạc Khuynh Thành. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong như thế nhanh nhẹn cử động, thành thạo động tác, nàng lại chỗ nào không biết Đoạn Lăng Phong là thường xuyên làm dạng này giết người cướp của hoạt. Động, điều này nói rõ hắn giá trị con người nhất định so với nàng còn muốn giàu có. Thật là nhìn không ra a. Nguyên lai tưởng rằng ngươi đao pháp là lợi hại nhất. Không nghĩ tới ngươi trưởng pháp so ngươi đao pháp còn muốn càng thêm lợi hại. Mạc Khuynh Thành, hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Bình thường a, chỉ là nơi đây hoàn cảnh có chút đặc thù. Uy lực tự nhiên là lớn chút. Đi thôi. Nơi này đã không phải là nơi ở lâu. Chúng ta còn muốn đi địa phương khác đi dạo. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Mạc Khuynh Thành nói. Một tiếng, tiếp lấy hắn liền đi thẳng về phía trước. Ngay tại Đoạn Lăng Phong bọn họ sau khi đi không đến bao lâu. Tiếp vào tín hiệu cầu cứu chạy đến Mã gia tộc người. Bọn họ nhìn ở đây lưu lại chiến đấu dấu vết. Cùng lập tức luân bọn họ làm sao liên hệ cũng liên lạc không được. Lập tức gấm sắc mặt là dị thường khó coi. Tuyệt đối đừng nhượng ta biết là ai làm. Không phải vậy ta nhất định phải đưa ngươi là chém thành muôn mảnh. Tiếng giống giận dữ từ lập tức. Gấm này khuôn mặt anh Tuấn bên trên truyền ra đến. Hắn sắc mặt tái xanh. Lại có người cảm giác đối với hắn Mã gia tộc người động thủ. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Thiếu tộc trưởng, ngươi nói chuyện này hội là ai làm? Mã gia tộc người hỏi, dám đối ta Mã gia tộc người động thủ, trừ này Đoan Mộc gia tộc còn ai vào đây? Ta nhìn cái này Đoan Mộc gia tộc dã tâm mấy năm nay bành trướng quá mức lợi hại. Đầu tiên là phá đổ Tống gia, thật sự cho rằng ta Mã gia giống như Tống gia là kẻ bất lực. Là này quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nạn, nếu là bọn họ nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai. Lập tức gấm trên mặt hiện lên một vòng âm ngoan thần sắc. Thiếu tộc trưởng, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đoan Mộc gia tộc thu hoạch được lập tức luân trong tay bọn họ hỏa diễm kết tinh. Bọn họ nhất định có thể rất nhanh tụ tập đến 100 khỏa hỏa diễm kết tinh. Chúng ta bây giờ nên làm gì a? Mã gia mấy tên tộc nhân nghe vậy. Mặt lộ vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ? Đã cái này Đoan Mộc gia tộc muốn trước đánh vỡ cái này thăng bằng cục thế. Chúng ta Mã gia cũng không có chuyện gì để nói. Chúng ta từ giờ trở đi. Cùng một chỗ liệp sát Đoan Mộc gia tộc tộc nhân. Trước từ trong tay bọn họ cướp đoạt một nhóm hỏa diễm kết tinh. Chờ ta tiến vào minh hỏa chi địa đột phá ngưng đan cảnh. Đến lúc đó cũng là Đoan Mộc gia tộc những này cầu tặc tử ký. Lập tức gấm cười lạnh. Ở sau đó thời gian bên trong, Đoan Mộc gia tộc ra ngoài đi săn hỏa diễm hạt tử người. Bọn họ gặp được Mã gia cướp giết, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền chết hai tên tộc nhân, trọng thương hai người. Mã gia đối Đoan Mộc gia tộc động thủ tin tức tại tam đại gia tộc trong truyền ra tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.